Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Minh tranh ám đấu. Trần Trầm sắc mặt cổ quái nhìn Viên Kình Thiên một chút. Muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì. Sư huynh, ngươi nhìn ta làm gì? Viên Kình Thiên một mặt hiếu kỳ. Trần Trầm suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy ngươi nói đúng, nếu là ta bị lộng thành dạng kia, ta cũng không muốn sống. Viên Kình Thiên rất tán thành nói, cũng không phải sao, đến lúc đó ta cũng không nhận ra sư huynh ngài, càng không nhận thức Chu sư tỷ, sống sót còn có cái gì ý tứ. Trần Trầm không có tiếp tục lại vấn đề này tiếp tục nghiên cứu thảo luận đi xuống, mà là lựa chọn yên lặng không nói lời nào, sợ câu lên Viên Kình Thiên cái gì không tốt nhớ lại. Sau một lát, tại Thần Viên Sơn một chỗ trong sân, Sở Hùng khôi phục thanh tỉnh, chỉ bất qua ánh mắt có một ít mờ mịt, phảng phất lần đầu tiên nhìn thấy cái này thế giới. Chung quanh không ít người nhìn xem hắn, vẻ mặt đều là đau lòng sắc. Qua lâu, Sở Hùng đột nhiên ồm ồm nói, ta muốn bú sữa. Tuy là thức hải bị phá, nhưng hắn thanh âm kia vẫn là trước sau như một thô kệch. Nguyên cớ lời này vừa nói, trong phòng không khí lập tức trở nên lúng túng. Đại sở hoàng triều tu sĩ sắc mặt đen kịt vô cùng. Mà cái khác hoàng triều tu sĩ muốn cười nhưng lại không dám. Cũng không lâu lắm, vào một người, đánh vỡ cái này không khí lúng túng. Thân vương, cái kia Trương Kỵ là thất sát ma quân đệ tử đắc ý. Mặt khác vẫn là Trần Trầm huynh đệ kết nghĩa. Hắn phía dưới bực này ngoan thủ, có thể là bởi vì Trần Trầm duyên cớ. Trần Trầm, hô, đại sở hoàng triều thân vương Sở Trọng hít vào một hơi thật dài. Đè nén lửa giận trong lòng, tuy là cái kia Trương Kỵ nhìn như bị buộc bất đắc dĩ mới hạ đến ngoan thủ. Nhưng đến bọn hắn tầng thứ này, không ai là kẻ ngu, lại cẩn thận sau khi nghe ngóng, lập tức đem Trương Kỵ trước kia biểu hiện ra thực lực cùng nhân mạch quan hệ tra được rõ ràng. Nguyên cớ rất dễ dàng liền có thể cho ra dạng này kết luận. Tuy là dạng này kết luận không có chứng cứ, không cách nào quang minh chính đại chỉ trích cái kia Trương Kỵ, nhưng người sáng suốt trong lòng đều biết rõ là chuyện gì xảy ra. Ta muốn đi tiểu, sau lưng lại truyền tới nhi tử thô khoáng âm thanh. Sở Trọng nghe vậy tức giận nói, cho ta biết đại sở tham gia đấu pháp tu sĩ, chỉ cần gặp được Vô Phong Thành cùng thất sát ma đạo người, tất cả đều cho ta ra tay độc ác. Hắn lời nói ra miệng, chung quanh người hoàn toàn yên tĩnh. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa đột nhiên đi tới một người. Cái này một đời người áo bào xanh, mặt mỉm cười, thoạt nhìn nho nhã hiền hòa. Nhìn thấy người này, Sở Trọng sắc mặt dịu đi một chút, chắp tay nói, Tiêu thừa tướng, không nghĩ tới ngươi vậy mà rảnh rỗi tới nhìn tiểu nhi. Chung quanh những tu sĩ kia giờ phút này, sắc mặt cũng biến thành trang trọng rất nhiều. Cái này nho nhã hiền hòa tu sĩ không là người khác, chính là giờ đây nhân tộc công nhận luyện hư phía dưới đệ nhất cường giả, đại kinh hoàng triều thừa tướng Tiêu Lương. Tiêu Lương nhìn thấy Sở Trọng không nói gì, mà là dùng thần thức truyền âm nói, lão tổ sau khi tỉnh dậy biết được cái kia Trần Trầm sự tình, đã quyết định. Dứt lời, hắn làm một cái cắt cổ động tác. Sở Trọng nghe vậy đầu tiên là xúc động, bất quá một lát sau lại trở nên lo lắng. Tứ đại tông môn thế nhưng là chết bảo vệ hắn, thật muốn giết hắn, tứ đại tông môn chỉ sợ sẽ không tùy tiện chịu để yên. Nhất là Ngọc Đỉnh Đan Tông, bọn hắn thế nhưng là nắm giữ nhân tộc 80% đan dược. Tiêu Lương lại là khẽ lắc đầu, bất kể như thế nào, hắn có phá ách ấn, lão tổ lấy nghịch thiên bí thuật bản thân phong ấn hơn ngàn năm. Chờ chính là một người như vậy, giờ đây hai tộc đại chiến, liền coi như chúng ta xuất thủ, tứ đại tông môn cũng sẽ không thật cùng chúng ta liều chết. Hơn nữa lão tổ luyện hư đỉnh phong thực lực là thay đổi hai tộc thế cục chân chính mấu chốt, làm lão nhân gia người về sau có thể thuận lợi phi thăng. Hy sinh một cái mang theo vết nhơ thiên kiêu thì tính sao? Sở Trọng nghe đến đây không nói gì, qua hồi lâu mới nói, cái kia thừa tướng ngươi tìm ta là, việc này cần ngươi phối hợp, ước chừng sau hai canh giờ. Trời dần dần đen, ba tòa sơn phong tu sĩ riêng phần mình về tới chỗ ở. Chân chính quyết chiến còn phải đợi đến ngày mai. Bất quá đi qua một ngày này đấu pháp, ai mạnh ai yếu, mọi người trong nội tâm đều có phán đoán. Nhưng mà, Trần Trầm tâm tình lại có một ít không tốt. Bởi vì Vô Phong Thành có mấy cái kết đan tu sĩ vào hôm nay cuối cùng so đấu bên trong gặp được đại Sở Hoàng Triều tu sĩ, kết quả hơn phân nửa bản thân bị trọng thương, càng có một người bị phế đan điền. Tại lấy ra một chút thiên tài địa bảo, đem những người này tổn thương chữa khỏi phía sau, Trần Trầm yên lặng rời đi viện lạc. Mới vừa đi ra khỏi đi, bên tai liền truyền đến một đạo phóng khoáng âm thanh. Tiểu tử ngươi tại sầu cái gì? Nếu là trong lòng ngươi không thoải mái, ta ngày mai thay ngươi giáo huấn một chút cái kia đại sở hoàng triều Sở Trọng. Tiêu Lương cùng cái kia thánh nữ ta khả năng đánh không được, nhưng đối phó với cái kia Sở Trọng có lẽ vẫn là không có vấn đề. Dù sao hắn cũng không phải tiên thiên linh thể. Trần Trầm không quay đầu lại, mà là thở dài nói, lão Chu, ta đầu não nếu là giống như ngươi đơn giản liền tốt. Phi, ngươi đánh giám, cái gì đầu óc ngu si, chúng ta thân là ma tu truy cầu liền là tùy tâm. Cái này có thể gọi đầu óc ngu si sao? Chu Nhân Long trực tiếp xù lông, cao giọng phản bác. Trần Trầm chưa hề trả lời, mà là nhìn lên bầu trời bên trong trăng sáng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Ngày thứ hai trời vừa sáng, đấu pháp đại hội lại lần nữa bắt đầu. Lần này Trần Trầm cùng Hạ Tích Xương đi tới tòa thứ ba sơn phong. So với Nguyên Anh tu sĩ lôi đài, Nguyên Thần lôi đài muốn đại bộ phận, chỉ có một tòa, hơn nữa bố trí rất nhiều trận pháp. Không phải vậy đánh, núi này chỉ sợ cũng không còn. Xa xa một đám nguyên thần cường giả đã vào chỗ. Hạo Nhiên kiếm tông thành nữ thấy đồ đệ mình phía sau, khóe miệng lộ ra ôn hòa nụ cười. Cũng không lâu lắm, một tên linh hư khí tông nguyên thần hậu kỳ cường giả lên đài, cười nói, các vị đạo hữu còn không xuất thủ, chẳng lẽ muốn cho ta lấy cái này nguyên thần đệ nhất sao? Dò xét đi xuống nhưng là không còn ý tứ, tự nhiên để những bọn tiểu bối kia chê cười, cảm thấy chúng ta những cái này nguyên thần cảnh lề mề chậm chạp. Hắn vừa dứt lời, Sở Trọng dẫn đầu lên đài, thản nhiên nói, ta tới lĩnh giáo đạo hữu thủ đoạn. Cái kia nguyên thần hậu kỳ tu sĩ thấy vậy không nói hai lời, liền hạ xuống đài, biểu thị nhận thua. Những cái này nguyên thần cường giả tối đỉnh cả đám đều thành tinh. Hôm qua không một người lên đài, tất cả đều trông cậy vào có thể che giấu mình át chủ bài, tiện thể nhìn xem người khác thủ đoạn, cuối cùng để hắn giữ vững hôm qua lôi đài. Hôm nay ngược lại tốt, cái thứ nhất đến liền là nguyên thần đỉnh phong, vậy hắn còn có cái gì đánh xuống cần thiết? Sở Trọng thấy đối thủ thức thời, không nói gì, mà là nhắm mắt lại, chờ đợi những người khác lên đài khiêu chiến. Kết quả còn không qua một giây, Chu Nhân Long liền một tiếng ầm vang bước lên lôi đài. Nụ cười có vẻ hơi dữ tợn. Sở Trọng, lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu. Đối mặt Chu Nhân Long khiêu khích, Sở Trọng lạnh lùng nói, rừng thiêng nước độc tu, coi như là cơ duyên xảo hợp bước lên nguyên thần đỉnh phong, cũng không ra hồn. Hai người mới mở miệng liền là nồng đậm mùi thuốc súng. Chung quanh một đám nguyên thần cường giả cũng nghe nói hôm qua sự tình, biết hai người ân oán tồn tại, nguyên cớ cũng không có mở miệng khuyên bảo. Rất nhanh, hai người liền trên lôi đài ra tay đánh nhau. Nhìn một chút, Trần Trầm trong nội tâm cười lạnh không thôi. Cái này Sở Trọng quá mức tự đại, ngay từ đầu còn muốn lấy thăm dò. So với hắn, Lão Chu vừa đến liền vận dụng toàn lực, nguyên cớ trong khoảnh khắc liền chiếm cứ thượng phong. Ngay sau đó liền là liên miên không ngừng mà công kích. Để Sở Trọng chỉ có thể phòng ngự, không có hoàn thủ chỗ trống. Tiếp tục như vậy, cái này Sở Trọng thua không nghi ngờ. Trần Trầm thấy rõ cái này Sở Trọng sắc mặt dần dần biến hóa. Giờ này khắc này đã một mảnh tái nhợt. Phòng trừng hắn căn bản không nghĩ tới Lão Chu cái này xuất thân nước chư hầu nhỏ tu sĩ vậy mà có thể đè ép hắn cái này hoàng triều thân vương đánh. Chỗ không xa, Tiêu Lương sắc mặt âm trầm nhìn xem một màn này. Trong nội tâm nhịn không được mắng một câu phế vật. Hắn nghĩ kế hoạch cũng không tệ. Kết quả bước đầu tiên này liền xảy ra vấn đề. Vừa nghĩ vậy, hắn bất đắc dĩ nhìn về phía cái kia hoa phục luyện hư tu sĩ. Ánh mắt có ý riêng. Nguyên bản phụ trách duy trì trật tự cái kia luyện hư tu sĩ con mắt hơi hơi mở to nhiều. Tựa hồ muốn nhìn cẩn thận trên sân hai người động tác. Nhưng kỳ thật trong khoảnh khắc đó, hắn đối với trên sân Chu Nhân Long phát ra một đạo thần thức chấn nhiếp. Chỉ cần chấn nhiếp Chu Nhân Long một cái chớp mắt, trên sân thế cục liền có thể nghịch chuyển. Nhưng mà, làm hắn bất ngờ một màn phát sinh. Ngay tại cái kia thần thức chấn nhiếp sắp trúng mục tiêu Chu Nhân Long thời gian, lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích, khiến sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Theo bản năng quét mắt lôi đài phụ cận, một đám nguyên thần tu sĩ thần sắc như thường. Chỉ có cái kia Trần Trầm con mắt tinh thần lạnh như băng nhìn xem hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN